Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, 684. Chương 684, kiếm tiền pháp môn. Loại thứ ba vật liệu là đặc biệt nhất, là một viên cao cỡ một người to lớn răng nanh, mơ hồ tản ra kinh người sóng linh khí. Giao Long Chi Nha, nhận ra cái này răng nanh khí tức cùng Trảm Yêu Minh cái kia thợ rèn giao nha giống như đúc. Từ Ngôn không khỏi vui mừng khôn xiết. Thiên Cơ Phủ là cái vô dụng pháp bảo, ngoại trừ lừa một ít yêu linh đi vào sau đó nhốt lại ở ngoài, căn bản không có công phòng năng lực. Bây giờ Từ Ngôn tu vi tăng nhiều, cũng có thể thu lấy Thiên Cơ Phủ pháp bảo này. Hắn hiện tại cần thiết liền là một kiện chân chính tiện tay vũ khí. Mà Giao Long Nha đang dễ dàng luyện chế thành năng lực công kích to lớn pháp bảo. Quan sát một lát, Từ Ngôn đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào Thiên Cơ Phủ. Chỉ lưu lại một bích anh loa, thổi phồng ở trong tay, lông mày phong nhíu chặt. Loa xác trước từng thấy, sống bích anh loa vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Này loại bích anh loa thuộc về yêu thú, vẫn chưa đạt đến yêu linh. Hơn nữa thần trí hỗn độn, càng không có năng lực công kích. Một khi bị kinh sợ liền sẽ co về loa trong vỏ. Muốn đánh giết này loại cổ quái yêu vật có thể nói dễ như ăn cháo. Loa xác trên nóng lạnh luân phiên, thời điểm nóng có thể đốt mở nước sôi, lạnh thời điểm thì lại có thể nước đóng thành băng. Sống bích anh loa so với không loa xác muốn nguy hiểm rất nhiều, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lấy linh lực bảo vệ lòng bàn tay, Từ Ngôn có thể dễ dàng đem cầm lấy. Lấy được đến không có gì lớn dùng, thứ này muốn nuốt sống vào mới hữu hiệu dùng. Nhớ tới một con bích anh loa có thể tăng cường 50 cân lực đạo kỳ hiệu, Từ Ngôn nhếch nhếch miệng, nở nụ cười khổ. Ăn sống bích anh loa, yêu tộc thân có thể chịu được, nhân tộc cần phải bị nóng xấu hoặc là đông xấu phủ tạng không thể. Chớ nói chi là cuồng bạo huyết sát lực. Lắc lắc đầu, biết rõ là đồ tốt còn ăn không được. Cái cảm giác này cũng không quá tốt, như là đem thân thể cường hóa đến mức độ nhất định, có thể chống đối nóng lạnh lực lượng, lại lấy linh lực luyện hóa huyết sát lực lượng. Chấm ngoặc kép, suy tư về nuốt sống bích anh loa tính khả thi. Từ Ngôn ánh mắt sáng ngời, nếu như đem bản thể thân thể cường hóa đến mức tận cùng, nói không chắc nhân tộc cũng có thể nuốt ăn bích anh loa. Một con 50 cân lực đạo, ăn hai cái nhưng là bỗng dưng nhiều hơn 100 cân sức mạnh. Nếu như ăn đi 10 con 100 con, mặc dù tay không cùng đại yêu ác chiến cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Quá mức kinh người chỗ tốt, không đến lượt Từ Ngôn không đi suy tư. Thế nhưng cơ hội lại hết sức xa vời. Hơn nữa bích anh loa này loại kỳ vật ở Thiên Bắc chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Theo cảnh giới tăng lên, người tu hành có thể được thân thể từ từ cường đại chỗ tốt. Thậm chí có người chuyên môn tu hành phép luyện thể, không nói người bên ngoài, Từ Ngôn từ nhỏ tu luyện ích vân thức thì có kiện thể kỳ hiệu. Bằng không còn trẻ thời điểm hắn cũng đánh không ra uy lực kinh người phi thạch. Cơ thể chính mình so sánh cùng cấp hư đan tu sĩ được cho mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt kim tình cái kia loại hóa hình yêu linh yêu thân đến, còn kém xa lắc. Đặc biệt là nuốt ăn bích anh loa này loại kỳ vật, không chỉ có thể phách ngang tàng hơn, phủ tạng cùng kinh mạch giống như cần cực kỳ mạnh mẽ mới được. Bằng không loa thịt một khi vào bụng, chính mình trước tiên bị độc chết, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Tẩy cốt đan, thú linh đan, trùng mạch đan, ly vẫn đan, chấm ngoặc kép, tự nói mấy loại cường hóa thân thể quý giá linh đan. Từ Ngôn đột nhiên ánh mắt hơi động, bật thốt lên, tê mộc hầu não, tẩy cốt đan. Tẩy cốt đan, tên như ý nghĩa, là một loại cường hóa gân cốt loại linh đan, vô cùng đắt giá. Luyện chế tẩy cốt đan chủ yếu vật liệu chính là tê mộc hầu hầu não. Sau khi uống có thể để tu sĩ gân cốt được vô cùng đại trình độ cường hóa. Đơn độc gân cốt mạnh mẽ, tác dụng không là rất lớn, bởi vì thân thể bên trong cũng không chỉ gân cốt, còn có huyết nhục kinh mạch thậm chí phủ tạng, mà cường hóa thân thể đan dược, không một không quý giá vạn phần. Tài liệu luyện chế càng là thiên kỳ bách quái. Nói thí dụ như tẩy cốt đan, cần nhưng là yêu linh đầu, Tầm thường hư đan tu sĩ rất khó chiếm được. Mặc dù được yêu hầu hầu não luyện chế 1-2 hạt đan dược, ăn cũng tác dụng không lớn. Có thể cường hóa thân thể linh đan, cần muốn đại lượng dùng mới có thể tích lũy ra hiệu quả. Ăn 1-2 hạt cơ bản không nhìn ra khác nhau. Có cơ hội, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn trên người mang theo hơn 10 tê mộc hầu hầu não đây. Vẫn không dùng, lúc này nhớ tới tẩy cốt đan. Hắn phảng phất thấy được nuốt ăn Bích Anh Loa cơ hội. Mấy loại linh đan, tế luyện đứng lên giá trị kinh người. Sắp tài liệu này tiêu hao không phải chuyện nhỏ. Nhưng là Từ Ngôn lại biết một cái kiếm tiền pháp môn. Thiên Bắc chỗ khác không nói. Chỉ nói riêng ngũ địa bên trong này đám hóa hình yêu linh. Từng cái mập nước mỡ. Chẳng những có thể từ trên thân yêu linh được đến đại lượng vật liệu. Này đám hóa hình yêu linh bản thân cũng là từng cái luyện đan cần dược liệu. Có thể cường hóa tu sĩ thân thể đan dược. Đại cần nhiều hơn yêu linh trở lên yêu thú. Tẩy cốt đan có thể cường hóa gân cốt. Tê mộc hầu hầu não làm tài liệu chính nguyên liệu. Thú linh đan có thể cường hóa phủ tạng. Cần chính là yêu linh linh thể cùng tinh huyết đến luyện chế. Trùng mạch đan dùng để cường hóa kinh mạch. Vật cần là yêu linh chi xương. Cuối cùng một loại ly vẫn đan kinh người nhất. Lấy toàn bộ yêu linh mới có thể luyện chế được. Hơn nữa tỷ lệ thành đan cực thấp. Một hạt ly vẫn đan. Chính là một đầu mạnh mẽ yêu linh. Cái này cùng nuốt ăn yêu linh hầu như giống nhau như đúc. Trong thạch thất, âm trầm tiếng cười nhẹ dần dần vang lên. Từ Ngôn vẻ mặt biến đổi vô cùng dọa người. Thiên môn hầu vốn là lòng dạ ác độc. Trước kiêng kỵ các lộ yêu tộc. Đó là thực lực của hắn không đủ. Bây giờ tu vi tăng lên dữ dội. Chính là ra tay thời gian. Thiên cơ phủ bên trong. Từ Ngôn thân ảnh chậm rãi mà đi. Tới trước hậu hoa viên nhìn một chút con cua. Phát hiện cầm đầu con cua nhỏ lại cao lớn hơn không ít. Có thể có nắp nồi to nhỏ. Đã đạt đến phổ thông yêu vật trình độ. Cái khác xanh cua thì lại khá nhỏ. Đem còn thừa lại mai rùa tất cả đều ném vào bể nước. Khối này tấm khiên một loại đại yêu mai rùa. Từ Ngôn không có cam lòng này con cua. Chính mình cất đi. Đại yêu mai rùa có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo. Tuy rằng một khối không hẳn đủ. Nếu như đem thanh bì mua đi cái kia một khối cũng đoạt lại liền gần đủ rồi. Đến đại sảnh. Kim Tình nhưng vẫn bị khốn trong phòng. Chỉ là rơi xuống. Quỳ tòa trên mặt đất. Lấy đuôi dài che ở thân thể. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn lần thứ hai xuất hiện. Kim Tình rõ ràng biến sắc mặt. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Buổi đấu giá trên cái này yêu linh xích nguyên con rùa mai rùa. Ngươi là từ chỗ nào có được? Từ Ngôn có vẻ ung dung tùy ý. Chính mình còn rót bình trà. Theo miệng hỏi. Nhặt được. Kim Tình không nhìn ra đối phương dụng ý. Ở đâu nhặt? Nói cho ta biết. Ta cũng đi kiếm một ít. Từ Ngôn dù bận vận ung dung địa uống trà. Hỏi. Quy Nguyên Tông phụ cận. Chỉ cần ngươi có thể đào lỗ. Cũng có thể kiếm được. Kim Tình hơi giận nói. Buông. Trong túi đựng đồ vật ta từ bỏ. Đều cho ngươi. Thả ta rời đi nơi này. Vội vã đi. Từ Ngôn mỉm cười nói. Ngươi không là ưa thích theo ta sao? Nhiều bồi mấy năm được rồi. Vừa vặn ta bây giờ nhìn ngươi có mấy phần thuận mắt. Nói không chắc qua mấy năm một cao hưng. Thu ngươi vì là. Chấm ngoặc kép. Thu ta làm thiếp. Hiện tại là được rồi. Kim Tình trong mắt kim quang lóe lên. Âm thanh biến đổi ôn nhu. Che kín thân thể đuôi dài bị chậm rãi buông ra. Hiện ra mê người đường viền. Ngọt ngào nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta ly khai. Mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Làm sao? Thu ngươi làm nô mà thôi. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Từ Ngôn cười hì hì. Nghe được Kim Tình là vừa thẹn vừa giận. Mím môi sừng mắt lạnh nhìn chăm chú đến. Như là không có đoán sai. Các ngươi ma huyết quật cùng Quy Nguyên Tông nên quan hệ không được tốt. Ngươi cái này hoàn chỉnh xích nguyên mai rùa. Đem Hải Đại Kiếm tức giận đến cũng không nhẹ a. Xích Nguyên Quy, chẳng lẽ là Quy Nguyên Tông chủ hậu duệ? Từ Ngôn hỏi dò, Kim Tình không đang trả lời, không nói lời nào, dương mắt lạnh lẽo đối diện thanh niên. Không nói thì quên đi, ta muốn về Quy Nguyên Tông địa bàn. dọn dẹp một chút cái nhóm này yêu ma quỷ quái, tiện đường thu thập một ít tài liệu luyện đan. Từ Ngôn dứt lời đứng dậy muốn chạy. Kim Tình vừa nghe đối phương muốn về Quy Nguyên Tông địa giới, nhất thời vẻ mặt khẽ biến, lên tiếng nói, muốn tài liệu luyện đan, Thất Long Sơn nhất là nhiều. Quy Nguyên Tông trong địa giới có thể không có vật gì tốt. Thất Long Sơn, nhất định là ma huyết quật quyền sở hữu. Muốn đem ta lừa gạt về nơi ở của ngươi sao? Từ Ngôn quay đầu lại nở nụ cười. Nói, xem ra ta không có đoán sai. Con chuột già quả nhiên sẽ không dễ dàng ở Quy Nguyên Tông địa giới xuất hiện. Kim Tình thông minh, đi nữa, cũng bất quá là hóa hình yêu linh mà thôi. Tâm cơ của nàng có thể không sánh được Từ Ngôn. Lúc này rốt cuộc hiểu rõ đối phương đang lừa nàng. Kim Tình lập tức gào kêu một tiếng, thử lên một cái răng trắng, quay về Từ Ngôn gầm nhẹ liên tục. Đáng tiếc người ta bóng người từ lâu đi xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.